thần trí của Tả Tiểu Đa gần như mơ hồ, nhưng vẫn còn nhớ chuyện này. Hình như ta mới áp chế 19 lần, tình trạng này tiếp diễn cho đến khi hắn trở về đến nhà. Mà vào thời điểm hắn trở về nhà, cuộc điều tra của cục tỉnh thuẫn bên kia cuối cùng cũng đã có kết quả. Tổng cục trưởng, hai người cùng phe với Thượng Thanh Vân trong phủ tổng đốc. Sau khi bị nghiêm hình, dưới sự truy lùng điên cuồng của tất cả các cao thủ tổng cục tinh thuẫn, hai tên kia đã xa lưới pháp luật chỉ trong một buổi sáng. Bọn họ nhận tội gì? Có tin gì quan trọng không? Thượng Thanh Vân, khả năng cao chính là Tả phụ tính trong Bắc Đẩu cứu tinh. Tinh chủ, dưới Đỗng Minh tinh quân. Đỗng Minh tinh quân, tinh chủ, điều này có chắc chắn không? Có thể chắc chắn tới 90%. Tưởng Văn Châu nhíu mày. Nói như vậy, dưới tinh quân, cũng chỉ bố trí một vị tỉnh chủ, giúp tinh quân giải quyết các công việc liên quan tới tinh minh. Vậy thì vị Tả phụ tinh chủ này, sao lại tới thành Phượng Hoàng? Hơn nữa còn ẩn náu mấy chục năm, mà không có động tĩnh gì. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Tả phụ hữu bật, đây chính là quy luật phối hợp. Vậy thì, Thượng Thanh Vân đang phối hợp với ai? Theo lẽ thường, chắc chắn là có yêu cầu quan trọng hơn cần Tả phụ tới giúp, cho nên hắn mới tới đây. Vậy thì, hẳn phải giúp ai? Tưởng Văn Châu chỉ cảm thấy vụ án này càng điều tra càng lớn, càng điều tra càng thêm phức tạp, càng đau đầu. Nhất là sau khi xác định được thân phận của Thượng Thanh Vân, hẳn kinh ngạc phát hiện ra rằng bí mật ẩn giấu trong đó có thể là mê cục kinh thiên mà ngay cả bản thân hẳn cũng không thể nhìn thấu. Và vào thời điểm thân phận của Thượng Thanh Vân được người xác nhận, cũng chính là khi người của Tổng cục tinh thuẫn báo cáo Thượng Thanh Vân hẳn là Tả phụ tỉnh trong Bắc Đầu cửu tỉnh, tinh chủ dưới Đỗng Minh tinh quân, vừa mới về đến nhà, Tả Tiểu Đa còn đang cố gắng áp chế, đột nhiên cảm nhận được phúc khí từ trên trời rơi xuống. Thật ra là hai giọt thanh lương liên tiếp từ trên trời rơi xuống, trực tiếp nhập vào Nê Hoàn Cung. Đây thật sự là trời giáng hoành tài. Hai giọt thanh lương liên tiếp, để dành một giọt, giọt còn lại biến thành thanh lương chỉ ý, toàn bộ dung nhập vào kinh mạch toàn thân của Tả Tiểu Đạt. Trong phút chốc, kinh mạch toàn thân đều được bồi dưỡng, kinh mạch lại được mở rộng, tính dẻo dai cũng tự nhiên tăng lên, hơn nữa còn tăng lên gần gấp đôi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là đan điền vốn đã đầy tới cực hạn, nay lại được mở rộng. Cách chương